Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 9, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa thu, bãi săn thú trồng trọt cây phong, từng hàng đỏ rực mỹ lệ mê người. Quý An mang theo cung tên, cưỡi ngựa không chút để ý đi vào trong rừng cây, hai vị thủ vệ theo sát sau người, một tấc cũng không rời. Ngẫu nhiên cậu cũng sẽ kéo cung tên, ý đồ bắn hạ con mồi nhỏ, không biết là quyền dưỡng động vật quá trì độn, vẫn là thân thể có ký ức cơ, cuối cùng săn được không ít. Một ngày xuống, Quý An mệt mỏi, trở lại doanh địa đơn giản ăn một chút cùng trưởng thị trấn chào hỏi, liền trở về lều trại nghỉ ngơi. Mùa thu trời cao khí sảng, độc trùng thưa thớt, Quý An nằm ở trên giường, gối mềm mại gối đầu, nhắm mắt lại thực mau liền ngủ, không biết qua bao lâu, mơ mơ màng màng, hình như có tiếng mèo kêu. Ngắm, rõ ràng thanh âm rất nhỉ, nhưng trên giường thanh niên lại đột nhiên bừng tỉnh, mặt mày tinh xảo tràn ngập khó hiểu, chẳng lẽ là mèo vào nhầm. Do dự một lát cậu phủ thêm áo khoác đi ra lều trại. Đêm lạnh đầy ngôi sao treo trên bầu trời đen nhánh, ánh trăng ôn nhu chiếu sáng trên đầu, doanh địa lửa trại hừng hực thiêu đốt phát ra âm thanh bùm bùm. Quý An theo âm thanh nguyên đi ra bên ngoài, ở trên một nhánh cây khô vàng phát hiện mèo đen. Hắc miêu có da lông bóng loáng, đôi mắt màu vàng, ngẩng cao đầu, giống tiểu vương tử. Như thế nào quen mắt, Quý An trước mắt sáng ngời, hưng phấn vươn tay. Lại đây, mèo, mèo đen liếc mắt há mồm, trong miệng lộ ra hàm răng bén nhọn, không biết có phải hay không cậu có ảo giác, tổng cảm thấy giống như con mèo nó. Cười lạnh, khụ khụ, nhất định ảo giác, cười lạnh thì chắc mèo thành tinh rồi quá. Quý An tự an ủi mình tiến lên hai bước duỗi tay muốn đem mèo đen ôm vào trong ngực. Nơi này cách doanh địa thân cận quá, nếu bị tuần tra thủ vệ nhìn đến, đối phương khẳng định sẽ gieo ta ết chết nó. Nhưng mà tay vừa mới vói qua, liền bị mèo đen cho một vuốt tha tha. Miêu Nhi duỗi móng, trên mờ u bàn tay lưu lại ba dấu vết màu trắng, cũng không có xuất huyết. Nhưng là, rõ ràng một lần còn ngoan ngoãn cho ôm, vì cái gì lần này cho ba vết cào? Quý An, Nga, lần trước còn thân thân mật mật, hiện giờ liền trở mặt không biết người, cha mèo. GT, LT, Miêu, nhưng mà cậu có thể thế nào? Mèo mèo đáng yêu như vậy, đương nhiên là tha thứ nó. Quý An lúc trước có bệnh tim nghiêm trọng liên quan đến thân thể các phương diện đều không tốt, trong nhà chưa bao giờ chuẩn dưỡng sủng vật, sợ va chạm cậu. Cho dù thích cậu cũng chỉ có thể nuôi mèo. Nhìn nhà người khác có mèo mà chảy nước miếng, hiện giờ có sẵn bé mèo ở trước mắt, lần trước làm nó chạy, lần này không thể được. Thanh niên ác từ gan, nghĩ thừa dịp mèo đen không chú ý, trước vuốt một phen lại nói. Chết với thân mèo, làm quỷ cũng phong lưu. À há, cậu cảm thấy tốc độ của mình thật lẹ, nhưng mà ở biến thân vì Miêu trên thực tế là thật ác ma ca viêu, trong mắt kia chỉ móng vuốt nhỏ trắng nõn, giống như đĩa nhạc động tác chậm giống nhau, xem rõ ràng. Chỉ thấy mèo đen sau lưng dùng sức uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy, tư thái yêu nhã rơi trên mặt đất, nó liếm liếm Miêu chảo kim sắc trong mắt hiện ra nhân tính hóa trào phúng. À, nhân loại, phía trước còn muốn gờ yêu ta ết chết hắn, hiện tại rồi lại muốn sờ hắn, quả là không lường trước được mà. Quý An một móng vuốt cũng không được, nhìn cái liếc mắt đầy yêu nhã của mèo đen nhỏ, môi đỏ khẽ nhếch trên mặt tinh xảo tràn ngập cây ết yêu ta ép sợ. Tốc độ này, cũng quá nhanh đi, mèo đều linh hoạt như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vẫn là trong trò chơi mèo đặc biệt linh hoạt, hơn nữa cái này cảm xúc, quá chân thật, cậu dứt khoát ngồi xổm xuống, do dự một chút thấy bốn phía không ai, học qua video trước kia xem, nhỏ giọng dùng ngữ khí thương lượng cùng mèo đen nói chuyện. Người cho ta sờ một chút được không? Miêu, không tốt cha nam, miêu sinh khí, hống không nổi cái loại này. Tiểu hắc ngoan, cho ta sờ một chút được không? Cái thôi, thanh niên chớp mắt môi đỏ hơi chua tự nhiên làm nũng. Đến lúc đó ta mua cho ngươi cá khô nhỏ nha. Quý An mới sinh ra trái tim đã suy yếu, vừa mới lên nhà trẻ bởi vì vẻ ngoài đáng yêu cho nên các bạn nhỏ luôn muốn chơi cùng với cậu. Thẳng đến một ngày nào đó, ở nhà trẻ có đại hội thể thao khi cậu bởi vì quá cao hứng, bệnh tim phát tác trước mặt các tiểu bằng hữu cùng phụ huynh trước mặt vào bệnh viện. Các phụ huynh thấy vậy, không tránh được dặn dò con mình vài câu, làm cho bọn họ không cùng cậu chơi, nói cậu là cái ma ốm, không chừng khi nào liền mất tiêu còn muốn lây bệnh cho bọn họ. Một lần hai lần, nhiều lần, hơn nữa Quý An không thể tham gia rất nhiều các bạn nhỏ thích hoạt động, liền không thích cùng cậu ở một chỗ. Không có người khi dễ cậu, bọn họ chỉ là làm lơ cậu. Một năm lại một năm nữa, cậu luôn là một người, thời gian lâu rồi, quen thuộc tịch mịch liền khó có thể dung nhập với mọi người, không biết nên tiếp xúc nói chuyện với người khác như thế nào, chỉ có thể trầm mặc. Cậu có bằng hữu duy nhất là lúc cận ở đống rác nhặt về. Không được, không thể lại suy nghĩ. rõ ràng trái tim đã chữa khỏi, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến người kia, nghĩ đến hắn từ trên lầu nhảy xuống, bộ dáng máu tươi đầm đìa, Quý An trái tim liền không chịu khống chế kịch liệt nhảy lên, hô hấp dồn dập gần như không thể hô hấp. Miêu, thanh niên vốn dĩ gò má hồng nhuận nháy mắt trở nên trắng bệch, ánh mắt tự do, phảng phất lâm vào bóng đè bên trong. Mèo đen tính ngạo kiều thêm một chút, thấy cậu như vậy tức khắc bỏ qua. Nó kêu một tiếng, cọ đến người thanh niên, vươn đầu lưỡi hồng thuận, liếm liếm ngón tay thanh niên dường như đang trấn an. Đừng khổ sở, mèo ta ở ngay chỗ này. Ai thương tổn ngươi, ta miêu đi lộng chết hắn. Cảm nhận được ngón tay ướt át, Quý An từ trong hồi ức rút ra, theo bản năng cúi đầu, nhìn mèo đen ngoan ngoãn, trong lòng mềm thành một đoàn. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Tuy rằng trong trí nhớ, phảng phất là vừa rồi như mới phát sinh, nhưng trên thực tế người nọ đã tử vong 300 năm, chỉ sợ liền xương cốt đều hóa thành tro. Cậu có thể sống sót cũng đã là trời cao ban ân. Cảm ơn ngươi an ủi ta. Quý An sờ sờ lỗ tai mèo, ở đối mặt với động vật nhỏ cậu cảm thấy thực thả lòng. Ngươi thật đáng yêu, Miêu, ta cũng cảm thấy ngươi thực đáng yêu. Ngươi đêm nay muốn cùng ta vào lều trại nghỉ ngơi. Quý An chỉ đang muốn lại nói điểm cái gì, liền nghe được cách đó không xa truyền đến tiếng bước chân. Không xong, Quý An một tay đem mèo đen bế lên, dùng áo khoác rộng thùng thình che khuất, cậu quay đầu, nhìn về phía tuần tra lại đây, trong lòng bàn tay đều khẩn trương đổ mồ hôi. Hẳn là, sẽ không phát hiện đi. Công tước đại nhân, hai vị thủ vệ cung kính hành lễ. Đã trễ thế này, ngài ở chỗ này làm cái gì? Ngủ không được, đi dạo một chút. Thủ vệ nhóm sống ở tiểu địa phương, chuyên nghiệp tu dưỡng thực sự giống nhau, nếu là ở đế đô, người hầu như thế chất vấn chủ nhân, trực tiếp bị lộng chết đều có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng lúc này Quý An chính khẩn trương, hoàn toàn không nghĩ tới dùng thân phận đi áp người. Mèo đen rất nhỏ, đại khái chỉ có hai cái bàn tay, lúc này vỏ chăn ở thâm sắc áo khoác bên trong, hơn nữa ánh sáng ảm đạm, hai gã thủ vệ không có phát hiện không đúng, nói mấy câu, liền rời đi. Quý An nhìn bọn họ đi xa, thẳng đến khi bóng dáng biến mất cậu mới buông tầm mắt đem mèo đen từ áo khoác lấy ra, thấy nó ngoan ngoãn, nhịn không được hôn một cái lên trán mèo. Người nhà, lần sau ra cửa cẩn thận một chút, đừng để bị người bắt lấy. Thanh niên nhỏ giọng nói thầm, Miêu Nhi lại hoàn toàn không có nghe đi vào, hắn ngây người, choáng váng, bị chủ động thân thân, này tính cái gì, bốn bỏ năm lên chính là cậu ấy thích đi. Được xem ra ngươi thích dạng Miêu, Miêu liền không so đo với ngươi việc muốn gờ yêu ta ếch chết Miêu để hiến tế. Rốt cuộc hắn là một ác ma rộng lượng, có thể tha thứ cho thê tử tùy hứng. Quý An nói nửa ngày, càng xem càng thích mèo đen ngoan ngoãn trên tay, nhưng này dù sao cũng là trò chơi. Thật nhanh cậu liền thông quan chạy lấy người, thanh niên trong lòng mất mát nhịn không được lại hôn một cái. Mỗi lần đều bị ta bắt được, ngươi như vậy không được đâu. Quý An hận sắt không thành thép nói. Chờ ta đi rồi, ngươi ngốc như vậy, như thế nào sinh tồn? Miêu, lại bị hôn, không so đo việc thê tử, mắng ngốc. Tiểu hắc miêu cái đuôi dài quấn tròn vây vòng trên cổ tay thanh niên, như là một cái vòng tay màu dường như chặt chẽ khóa trụ cậu như cũ là một bộ dáng vô ưu lự. Quý An xoa xoa cái trán, cảm thấy chính mình cũng là si ngốc. Cùng miêu nói tiếng người, đối phương có thể nghe hiểu được mới là lạ. Cậu ôm miêu hướng lều chạy đi. Đêm nay chúng ta cùng nhau ngủ, ngày mai ngươi nhớ rõ đi xa một chút, đừng lại đến đám người. Bị khóa lại trong áo khoác dựa gần ngực thanh niên Miêu. Thiên đường là không sai Omega, hắn đắm chìm trong sự hạnh phúc âu yếm thân mật cùng người yêu, nhưng mà... Người yêu, nào đó lầm bầm lầu bầu nói, lại đem hắn lại lần nữa đánh rớt xuống địa ngục. Hôm nay là ngày đầu tiên, cũng không biết Connie có sử dụng chìa khóa vàng hay không. Miêu, chờ ta sau khi trở về, nàng hẳn là dùng đi. Quý An thanh âm rất nhỏ, nhưng mà lỗ tai ác ma nhanh nhạy, lại có thể nghe rõ ràng. Như vậy ta có thể đi trở về. Quý An ý tứ là, hoàn thành nhiệm vụ, trở lại hiện thực. Nhưng nghe vào lỗ tai ác ma, lại là đem hắn hiến tế, được siêu năng lực trở lại đế đô. Mèo đen hai tròng mắt híp lại, biểu tình tức khắc lạnh xuống. Tuy rằng đã suy đoán đến là cố ý cho hắn chìa khóa vàng, nhưng chính tai nghe được đối phương nói như vậy, vẫn là có chút khó chịu. Đối mặt với, thê tử, không ngoan như vậy, quả nhiên hẳn là phải giáo huấn một chút. Mèo đen cong người, đột nhiên từ áo khoác vụt ra, nó bay vọt đến rừng cây bên cạnh, thật sâu nhìn thoáng qua phía sau duỗi tay muốn kêu, rồi lại sợ những người khác phát hiện, vì thế chỉ có thể nhẹ giọng kêu, hắc miêu cũng không quay đầu lại rời đi. Quý An vẻ mặt mộng bức nhìn về đôi tay trống rỗng. Miêu chảy, hơn nữa trước khi rời đi cái ánh mắt kia, rất kỳ quái cậu thế mà từ mắt một con mèo trông thấy được tình cảm phức tạp như vừa yêu lại vừa hận. Này, quả nhiên là ngủ không đủ đi. Quý An tại chỗ đợi trong chốc lát, thấy Miêu như cũ không thấy, xem tình huống là sẽ không trở lại, lúc này mới thất hồn lạc phách trở về lều trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì doanh địa có người tuần tra, cậu liền kêu thủ vệ đi nghỉ ngơi, không cho bọn họ ở cửa thủ. Mà cái này hành vi, lại làm cho cậu đêm nay ăn đau khổ. Thanh niên vừa mới tiến vào lều trại, đã nghe đến một cổ hương vị nhàn nhạt thơm ngọt, nhịn không được ngửi nhiều thêm. Tức khắc thân thể mềm nhũn, lập tức ngã xuống cùng mặt đất hôn. Muốn té ngã, Quý An theo bản năng nhắm mắt trong bóng đêm, phảng phất đã thấy được chính mình mặt mũi bầm dập. Liền tại tình thế nghìn cân treo sợi tóc, cậu cảm nhận được một cái ôm ấm áp ôm lấy chính mình. Nguy hiểm thật a, thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấp giọng nói. Cảm ơn ngươi, nói cho hết lời sau, cậu mới phản ứng lại không đúng, này lều trại chỉ có mình cậu, một người khác là từ đâu chui ra. Nếu là thủ vệ, vì cái gì không có âm thanh rèm cửa kéo ra. Quý An trong lòng cả kinh, hoảng loạn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chính là một khuôn mặt tuấn mỹ. Tóc hắn đen nhánh phát ra trắng, cùng với tròng mắt không giống nhân loại màu sắc ửng đỏ. Ngươi là ai? Vồ A Dú, nam nhân khẽ cười một tiếng, cánh tay như sắt gắt gao ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của thanh niên. Ta là phu quân của ngươi. Gì? Quý An chớp chớp mắt, trên mặt tràn ngập mờ mịt. Ngươi nói bậy cái gì? Mau thả ta ra, không buông ra ta liền kêu người. Ngươi kêu a, xem ai tới cứu ngươi. Quý An, Thảo, phảng phất nghe được lời kịch nào đó không thể miêu tả. Hiện trường hấp diêm, ra ra trăm triệu không nghĩ tới có một ngày cậu cũng sẽ trở thành nhân vật chính. Đại ca ngươi bình tĩnh một chút, chúng cũng không có gặp qua bao giờ a. Quý An nuốt nước miếng, đầu óc điên cuồng chuyển động. Ngươi nhìn kỹ ta xem, có phải hay không tìm lầm người. Ác ma thập phần tự tin nói. Yên tâm, ngươi cho dù hủy dung, ta cũng sẽ không nhận sai người. Này ác độc nguyền rủa, Quý An cắn cắn môi dưới, hít sâu một hơi. A a a, cứu mạng a, có thích khách a, gờ yêu ta ết người. Ca Viu tiến vào lều chạy, liền lập một cái kết giới, đem hai bên ngăn cách, mặc cho bên này phát ra âm thanh bao lớn, bên ngoài cũng sẽ không nghe được chút nào. Hắn một tay đem thanh niên đẩy lên trên giường, từ trên cao nhìn xuống. Đừng kêu, kêu cũng vô dụng. Quý An, a a a, thét chói tai, không nghe cũng đúng, hy vọng thể lực ngươi lúc sau vẫn luôn tốt như vậy, nhưng ngàn vạn đừng ách. Nam nhân khóe môi hơi câu, tươi cười tùy ý Quý An. Ngươi mẹ nó đừng nói chuyện ái muội như vậy, muốn dọa chết người, nhưng mà mặt sau sự thật chứng minh, người nào đó không phải nói chuyện ái muội mà là thật sự phải làm chuyện không thể miêu tả. Hắn duỗi tay muốn lột quần áo thanh niên, dựa theo quy củ của ma giới, người thắng có quyền lợi hưởng thụ chiến lợi phẩm của mình. Cho nên muốn hưởng, thụ, phải thành, công, ngươi làm cái gì a? Ngươi như này lưu manh, Quý An kêu nửa ngày, lại trước sau không ai tới, cậu trong lòng tức khắc lạnh một nửa. Ta là nam nhân, ngươi mở to hai mắt xem. Ta biết ta chính là thích ngươi, Quý An, ngươi thích ta chỗ nào, ta xử còn không được sao? Thời trung cổ không rõ ý tứ, phi thường nghiêm túc trả lời. Ta thích ngươi tồn tại. Quý An, trăm triệu không nghĩ tới, cậu tiến vào trò chơi, không gặp phải nguy cơ bị thương, cũng không phải nguy cơ tử vong, mà là 5 lần 7 lượt nguy cơ trinh tiết. U, thế giới này người người đều mở ra như vậy sao? Một lời không hợp liền cờ yêu ta quy upsilon ập y áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là người khẩn trương đến mức tận cùng, ngược lại sẽ bình tĩnh lại, Quý An nói. Người biết ta là ai? Cố ý vì ta tới nơi này, đúng không? Nam nhân không chút do dự gật đầu. Ân, ngươi thích ta, chấm, ân, đây là ngươi thích theo phương thức này. Thanh niên tiếng nói uổng phí lạnh xuống dưới. Hạ thuốc rồi cưỡng bách người ta. Chấm, động tác hôn môi biến chậm. À, loại thích này, nói trắng ra là chính là ích kỷ đi. Quý An không ngừng cố gắng, nỗ lực dỗi hắn. Người yêu chỉ tự cho bản thân mình theo suy nghĩ mình đắm chìm trong tình yêu của chính mình tình mà không quan tâm người ta có yêu mình không và người đã làm gì khiến người ta yêu ngươi. Ta không có, lần đầu tiên thích một người hoàn toàn là tay mới, ác ma có chút không biết làm sao. Quý An trước kia tuy rằng không nói qua chuyện yêu đương, nhưng Internet phát đạt a, xem qua vô số câu chuyện tình yêu cầu huyết, hiện tại nói cái lý luận vẫn là thực có thể hù người. À không, ma, thích một người, hẳn là theo đuổi hắn mới đúng. Ta có theo đuổi, nhưng ngươi chẳng những không có yêu ta, thế nhưng còn muốn gờ yêu ta ết chết ta. Ác ma vừa nói y chuyện này, liền khổ sở tâm đều phải nát. Quý An xác định chính mình tiến vào trò chơi tới nay, trước nay chưa gặp qua hắn. Nói như vậy nói, là nguyên chủ lưu lại nợ phong lưu. Quý An vì nam nhân si tâm bi ai một giây, nhưng nên lừa dối vẫn là tiếp tục, chỉ thấy cậu lời lẽ chính đáng nói. Người theo đuổi ta, người có cho ta đưa quà hoa sao? Suy nghĩ một chút cũng biết hai cái đại nam nhân khẳng định sẽ không đưa hoa. Ác ma có điểm ngốc. À, muốn đưa cái này. Quý An biểu hiện chém như đinh chặt sắt. Kia đương nhiên, thích một người, nên đưa cho hắn đồ vật hắn thích, người cái gì đều không tặng, hoàn toàn không trả giá, như thế nào có thể chứng minh người yêu đâu. Tác giả có lời muốn nói. Ca view, sở hữu sở tư ta đã hiểu. Quý An, ta cùng nguyên chủ cho nhau bối nồi. Cách chương.